Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 597, 597, Slay the Spire mở bán năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi được có 30. Máu thôi á, ít bỏ xừ thế này chả bỏ. Đúng ra phải cho nhân vật hồi phun cây máu mới đúng. Ai người ta chả nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Bất mãn khi thấy lượng máu hồi phục không được cao. Thế ngay lập tức viện dẫn logic đời thường ra để biểu thị sự bất mãn nơi bản thân. Thôi nào Grammary ông bớt đùa đi. Không buồn phản ứng lại lời nói của đối phương. Nhật Anh vỗ nhẹ vào tay thế một cái khuyên can. Giờ coi như hai ta biết trò này dễ mất máu nhưng khó hồi lại rồi thì từ giờ cố gắng giữ gìn vào. Gặp event suy xét cho kỹ câu chữ thay vì chọn lung tung. Với cả lúc chiến đấu chơi chậm thôi chứ đừng nhanh nhảu quá. Ban nãy chưa gì đã đánh hết bài rồi nhấn kết thúc lượt là không ổn đâu. Không ổn ở đâu vậy? Đánh xong không nhấn kết thúc lượt thì làm gì? Ngồi nhìn con, sâu đầu to, cười mình à. Thế chợt quay sang nhìn Nhật Anh với ánh mắt ngơ ngác tựa nai tơ. Biết là đối phương chưa hiểu rõ ý tứ bản thân muốn truyền đạt. Thế là Nhật Anh tiếp tục giải thích sơ qua. Làm gì? Tính toán nước đi tiếp theo chứ còn làm gì nữa? Đấy ông xem. Những trận đánh vừa rồi có trận nào giải quyết được ngay đối thủ trong một nốt nhạc đâu. Toàn phải dây dưa tới 4 năm thậm chí 6-7 lượt mới xong. Thời gian kéo dài như vậy thì nguy cơ mất máu sẽ cao lên. Và để giữ máu ta cần phải cân nhắc thêm cả việc bài vở lượt sau có gì. Chơi thế nào cho hiệu quả chứ không thể chỉ quan tâm mỗi cái lượt hiện tại được. Nói không đùa chứ. Giờ tôi còn đang muốn đem cả giấy bút ra để tính chúng đây nè. Chố mắt, khiếp lại còn giấy bút. Trò này chơi đơn giản mà Poco ơi. Việc gì phải cầu kỳ thái quá thế chứ? Đơn giản, không. Đó là ảo giác của ông thôi chứ thực chất trò này nó không hề đơn giản một tí tẹo nào hết nha. Căn bản lối chơi hạch tâm của nó vẫn xoay quanh chuyện đánh bài. Và đã là đánh bài thì kiểu gì cũng có xác suất may rủi đi kèm chứ không công bằng tương đối như mấy trò so đấu thông thường. Ông sẽ luôn phải để ý xem trong bộ bài còn những lá gì. Khả năng bốc chúng lên ở lượt sau là bao nhiêu rồi ứng biến theo từng trường hợp vân vân. Đó mới là cách chơi mấy trò chơi thẻ bài đúng đắn. Chứ từ nãy tới giờ Grammary ông đang bị cuốn theo tiết tấu của trò chơi và quên đi chuyện kiểm soát cái xác suất ấy đấy. Thế nên máu nó mới tụt dốc không phanh. Phải ý ông là, giờ cuối lượt đánh xong mình còn phải mở cả bộ bài ra check bài lượt sau. Đúng chính xác, trò này cho phép ta mở bộ bài ra xem hiện tại còn những lá nào mà. Thuận tiện thế không dùng phí lắm. Tóm lại. Từ giờ phiền Grammary ông tém cái tay dùm. Đừng có làm theo cái hướng dẫn hết bài để đánh thì kết thúc lượt ban nãy nữa. Lừa đảo đấy. Nhật Anh trịnh trọng gật đầu chốt lại tiết mục trình bày. Trải qua gần nửa giờ đồng hồ cùng thế trải nghiệm sản phẩm mới nhất của Ninja Entertainment. Hiện tại chàng tuyển thủ chuyên nghiệp đã tập hợp đầy đủ manh mối cần thiết để có thể khẳng định. Slay the Spire. Tuyệt không phải là một trò chơi dễ chơi, tựa như bao trò chơi thẻ bài khác. Nó yêu cầu người chơi cần có nền tảng tính toán nhất định, cộng thêm thói quen cẩn thận suy xét trước sau nếu không muốn bị gây khó dễ trong từng nước đi. Toàn bộ cái hệ thống thao tác đơn giản được giới thiệu lúc đầu cùng những lợi thế ban phát cho người chơi như luôn được ưu tiên đi trước, luôn biết trước hành tung của đối thủ máy vân vân. Chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài. Chủ quan để bị nó đánh lừa một cái là quay về giao diện chọn nhân vật lúc nào không biết đâu. Đương nhiên, suy luận vừa nêu của Nhật Anh là đúng đắn. Hay ít nhất thì nó đúng với trò chơi. Slay the Spire, được Dương Khoa nhập khẩu qua đây. Không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp. Khả năng thích ứng cùng tìm tòi chìa khóa then chốt hơn xa anh bạn streamer ngồi ngay cạnh bên. Cứ việc tuổi đời, chơi game, của cả hai là sàn sàn nhau. Bất quá, nói đi thì phải nói lại, Nhật Anh không phải dân chuyên ở mảng thẻ bài. Lại thêm trò chơi trước mắt còn là một trò chơi hoàn toàn mới toanh. Thành thử anh chỉ có thể đưa ra những lời khuyên mang tính chất cơ bản phía trên mà thôi. Nhất thời chưa thể suy xét sâu hơn. Đúng rồi, Grammarly đánh từ từ thôi, bọn tôi còn xem nội dung lá bài như nào cái. Quảng cáo, đóng góp quá hay đến từ vị trí. Idol, thả tim, no oa, no. Game trí óc mà cứ làm như đang PK. Thuận thiên ký, không bằng. Bớt khều donate lại chú ý chơi chậm rãi coi. Theo sau lời khuyên của Nhật Anh, khán giả kênh chat đua nhau nhắn lại rằng ai nấy đều có quan điểm tương tự. Xuôi xuôi, thế gật đầu biểu thị bản thân sẽ chú ý chơi chậm lại cùng với động não nhiều hơn. Sau đó mở tấm bản đồ trực chờ nhấn vào biểu tượng. Tình Anh, nào, giờ mọi người đã sẵn sàng để biết ở tầng. Tình Anh, chúng ta có gì chưa? Grammarly chuẩn bị tiến vào này. Gật đầu, vào đi ông. Ok Zo, khán giả đồng thanh nhắn lại. Khung cảnh chiến đấu quen thuộc một lần nữa mở ra. Và con quỷ đỏ từng xuất hiện trong đoạn trailer. Nhã hàng, lập tức đăng tràng. Toàn thân trần trụi, làn da đỏ rực. Trên đầu có hai chiếc sừng vàng, còn tay thì cầm 55 cây chùy xương. Dáng dấp tổng thể trông không có bất kỳ nét mới lạ nào so với con quỷ trong trailer hết. Cứ như là đúc từ một khuôn ra vậy. Vừa tấm tắc bình luận ngoại hình đối thủ thế vừa đảo mắt đánh giá cục diện mở đầu. Con quỷ xuất hiện trong trailer anh em ơi. Trông, vâm, phết, nhìn ngoại hình là biết đếch phải hàng dễ sơi. Cơ mà Grammarly cứ tưởng con ở quỷ chúa nóp. Này là trùm cơ. Không ngờ chỉ là hạng tinh anh các ké chặn đường. Để coi. 82 máu. Khỏe ngang mình lúc đầu với gấp mấy lần quái thông thường luôn. Grammarly bắt đầu cảm thấy cái trò này bất công. Rồi đấy anh em ạ. Đánh quái gấp mấy lần máu còn tí chết thì đánh tinh anh ngang máu sống làm sao. Cứ bình tĩnh. Này là trong dự liệu rồi. Tình Anh, mà không khỏe mới là quái sự. Lượt đầu tự bắt, vậy thì lượt đầu mình tạm thời chưa cần phải nghĩ. Đánh phủ đầu nó luôn ông. Chứng kiến biểu tượng ngọn lửa xanh trên đầu con quỷ, Nhật Anh gật gù góp lời. Được được, tay bài đang full combo không chơi cũng phí. Lướt chuột điểm qua 5 lá bài bốc lên ở lượt đầu tiên. Thế tuần tự đánh ra một loạt 3 lá bài, vụt mạnh, phi cước, và, đánh, chúng tạo thành một chuỗi liên chiêu chuẩn chỉ kéo máu con quỷ tên nóp tụt xuống sấp xỉ với nhân vật chiến binh. Đồng thời đặt thêm đi bắp, sơ hở, lên người đối thủ nhằm khuếch đại sát thương ở lượt kế tiếp. Xong xuôi hết thảy, anh khoan thai nhấn mở bộ bài xem xét tình hình trước khi kết thúc lượt. Còn lại 8 lá tất cả, gồm 4 lá bài tấn công gây sát thương và 4 lá bài kỹ năng giúp tăng giáp đỡ đòn. Khá cân bằng, lượt tới dù con quỷ có công hay thủ thì bọn họ cũng đều có biện pháp ứng đối hết. Khỏi phải lo lệch tông như khi choảng nhau với con. Sâu răng, quảng cáo, đúng là mở bộ bài ra xem còn những lá nào yên tâm hơn thật. Lượt sau mình rút 5 trong 8 lá này. Kiểu gì cũng có công thủ đầy đủ không lo thiếu thốn. Khá ngon, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Thế đánh mắt trưng cầu ý kiến của Nhật Anh thêm một lần nữa rồi mới nhấn kết thúc lượt đi đầu tiên. Đến lượt mình, con quỷ sừng vàng lập tức nện mạnh cây gậy xương xuống nền đất mấy cái. Còn miệng thì gào thét một mớ từ ngữ vô nghĩa. Kế tiếp. Biểu tượng ngọn lửa trên đầu con quỷ nhanh chóng chuyển thành cây kiếm đi kèm con số 14. Đồng thời phía dưới thanh máu xuất hiện thêm biểu tượng bắp mang tên gọi. Hóa điên, một trạng thái bắp cực kỳ đáng sợ. Bởi lẽ theo như diễn giải, bất cứ khi nào người chơi tung ra lá bài kỹ năng thì con quỷ sẽ tự động tăng thêm 2 sức mạnh cho bản thân. Mà những lá bài, phòng thủ, hay những lá bài sở hữu công năng tăng giáp tương tự lại nằm hết trong nhóm lá bài kỹ năng. Chỉ cần tung chúng ra một cách vô tội vạ là con quỷ sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không tài nào kiểm soát nổi. Cơ hồ ăn đứt cái bắp của con. Người quả, hai người họ chạm trán ở tầng đầu tiên. Ít nhất thì khi choảng nhau với nó họ có thể đóng giáp, vô tư. Thế sau khi xem xong bắp của con quỷ sừng vàng. Nhật Anh sau khi xem xong bắp của con quỷ sừng vàng. Khán giả kênh chat sau khi xem xong bắp của con quỷ sừng vàng. WTF, thế này tức là mình không được chơi bài. Phòng thủ, với con quỷ, một lần, này, hai bên, khô máu, đến chết, trải qua nửa phút đồng hồ há hốc miệng vì ngạc nhiên. Thế lại một lần nữa nổi cơn bất mãn giang hai tay ra. Về phần Nhật Anh. Sắc mặt chàng tuyển thủ chuyên nghiệp trông cũng không khá hơn là mấy sau khi nhận ra đối thủ sẽ không cho người chơi giữ máu ở cửa ải này. Em mờ thầm đưa tay gãi đầu anh chép miệng thở dài. Khốn kiếp thật, tình anh có khác quả bắp chí mạng ghê người. Thay đổi kế hoạch, trận này không cần suy xét trước sau gì đâu Grammary. Ta phải, bem, thật nhanh con quỷ này thôi. Càng dây dưa càng dễ. Bán muối, đấy, tại sao, thì ông nhìn đấy, có cái bắp kia giờ ta lên giáp phòng ngự có khác gì tự sát đâu. Chỉ số trò này tăng lên là tăng vĩnh viễn mà, không lên giáp thì càng đánh lâu càng mất máu nhiều. Ông nhắm từng kia máu thì trụ được mấy lượt ơ chuẩn. Má nhìn nó chuẩn bị chọc mình 14 tiết, kìa, hai nhát chọc là bằng một lần đi đốt lửa trại luôn. Cay kinh, thay đổi nét mặt hầm hừ. Thế quay về soi tay bài mới rút lên rồi nhặt ra những lá bài tấn công ném vào con quái tinh anh đáng ghét. Con quỷ tiếp tục bị kéo xuống 15 máu. Và nhân vật chiến binh thì ăn một đòn nện chùy còn 38 máu. Trận chiến cứ thế diễn ra một cách sòng phẳng ở hai lượt đi tiếp theo. Hai bên địch ta ăn ý đâm chém nhau qua lại chẳng khác gì dân giang hồ anh chị ngoài đời hết. Cảnh tượng bay nhảy đông tây vung vẩy vũ khí cứ phải gọi là như phim. Quảng cáo, thẳng cho đến lượt thứ 5 thì nhân vật chiến binh trên màn hình chỉ còn lại vỏn vẹn 15 máu và sắp phải nhận một đòn tấn công trời giáng gây tới 24. Sát thương. Trong khi con quỷ sừng vàng cũng không khá hơn là bao khi chỉ còn vỏn vẹn 14 máu. Cả hai đều đang có đi bắp, sơ hở, trên thân. Theo lý thuyết ở vào lượt này người không chết chính là ta vong. Với sự trợ giúp khuếch đại sát thương đến từ đi bắp, chỉ cần tay bài của thế ở lượt cuối cùng này có nhiều hơn một lá bài tấn công thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về anh. Chớ trêu thay. Xuất phẩm mới nhất của Ninja Entertainment lại quyết định cho chàng thanh niên streamer nếm mùi đắng cay ngay tại đây với tay bài không thể nào lệch tông hơn. Tận 3 lá, phòng thủ, một lá bài kỹ năng, người lính gác, giúp tăng giáp tương tự, phòng thủ, và chỉ vỏn vẹn một lá tấn công. Vụt mạnh, dù có làm gì đi chăng nữa thì thế cũng chẳng thể nào thoát được cái kết chết trận đáng lòng. Và cuộc chơi sẽ ngay lập tức dừng lại tại đây. No, tại sao lại có thể có một cái pha rút bài vô lý cùng cực thế này cơ chứ? Lá bài gây, đam, của tôi đâu hết rồi. Thất vọng, một tay thế giơ lên vuốt mặt tay còn lại không cam lòng nhấn chuột sử dụng hết các lá bài tăng giáp. Để thử xem có thể câu kéo thêm cho mình một lượt nữa hay không? Đương nhiên câu trả lời ở đây là không. Chứng kiến nhân vật chiến binh cố đắp cho mình 15 đơn vị giáp con quỷ sừng vàng chỉ đơn giản là vung vẩy cây chùy nện một nhát tấn công được cường. Hóa gây tới 33 sát thương. Ánh sáng màu đỏ chết chóc nhoáng lên. Kế đến cảnh nền tòa tháp từ từ mờ dần rồi biến mất tăm. Chỉ còn lại mây mù sương khói tối đen và giao diện thông báo cuộc chơi kết thúc chậm rãi hiện ra. Người đã bị tiêu diệt. Lời chăn chối của nhân vật. Không thể như thế này được. Ta không cam lòng. Điểm leo tháp. 30. Điểm giết địch. 8. Tổng điểm. 38. đánh giá, thất bại toàn tập, cách chương.